Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Kỳ Thọ cũng lưu ở bên ngoài. Viên Thư Duật gật gù, đem cái khác quỷ tu đều thu vào Long Châu không gian. Sau đó nhìn Kỳ Thọ, người muốn nói gì? Kỳ Thọ nói rằng, chủ nhân, ngài cho ta cái kia vài cuốn sách, ta đều xem xong, hiểu rõ. Bút tương đương thú tương đương các hiện tại muốn ta làm chướng. Tuyệt đối không có vấn đề. Viên Thư Duật gật gật đầu. Không sai. Kỳ Thọ lộ ra một tia thật không tiện vẻ mặt. Đón lấy nói rằng. Nhưng là. Chủ nhân. Lão nô muốn tiến thêm một bước. Còn cần xem càng nhiều sách. Viên Thư Duật bừng tỉnh. Người muốn nhìn cái gì sách. Đều viết xuống đến. Ta quay đầu lại mua cho ngươi. Kỳ Thọ lập tức từ ống tay bên trong lấy ra một tờ giấy. Lão nô muốn xem sách. Đều viết ở cái này mặt trên. Viên Thư Duật gật gật đầu. Tiếp nhận trang giấy. Nhìn mặt trên tên sách. Viên Thư Duật nhất thời đầu lớn. Cái gì? Kế toán nghiên cứu phương pháp. Đo kinh tế học. Tài vụ khống chế nghiên cứu. Nhiều vô số viết hơn 10 quyển sách. Viên Thư Duật nhất thời nhíu mày. Nếu không có Kỳ Thọ. Nhà bọn họ không người nào có thể hiểu rõ những thứ đồ này. Kỳ Thọ nhìn thấy Viên Thư Duật nhíu mày. Lấy vì là yêu cầu của chính mình quá nhiều. Cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Chủ nhân, nếu như quá nhiều, lão nô còn có thể giảm thiểu một ít. Viên Thư Duật triển khai lông mày. Ta vừa nãy là muốn chuyện khác đây. Không phải vì chuyện này cau mày. Những sách này, chỉ cần ngươi cảm thấy hữu dụng. Mua. Chúng ta đều mua, Viên Thư Duật có một thói quen tốt, yêu thích mua sách, chính là trong nhà tình huống không tốt thời điểm, hắn cũng sẽ tiết kiệm hạ xuống một ít tiền mua triết học sách. Có thể tưởng tượng được, hắn đối với mua sách có bao nhiêu nóng bỏng, mà hiện tại, hắn có nhiều tiền như vậy, còn muốn mua chính là hữu dụng sách, bồi dưỡng Kỳ Thọ sách, hắn làm sao có khả năng keo kiệt đây, suy nghĩ một chút. Viên Thư Duật nói rằng, Kỳ Thọ, thực lực của ngươi làm sao? Nếu như, muốn cho ngươi ngốc ở bên ngoài, sẽ không ảnh hưởng ngươi tu luyện. Kỳ Thọ nghe xong, nói rằng, chủ nhân, ta đã sắp muốn tu luyện tới quỷ tiên cảnh giới. Liền so với Tử Thanh đại nhân kém một tí tẹo như thế. Ở bên ngoài rèn luyện một phen, đối với ta tăng lên cảnh giới, tuyệt đối mới có lợi. Sẽ không ảnh hưởng ta tu luyện. Viên Thư Duật gật gật đầu. Tốt lắm. Sau đó, ngươi ngay ở bên ngoài ở lại đi. Ẩn nấp đứng dậy hình. Chỉ nhường ta có thể nhìn thấy ngươi. Có thể làm được sao? Viên Thư Duật suy nghĩ một chút. Kỳ Thọ sau đó là phải cho công ty làm chướng. Còn muốn ở công ty trên phương diện làm ăn. Đưa ra ý kiến, kiến nghị. Không bằng liền để Kỳ Thọ ở tại bên ngoài được rồi. Tiếp xúc nhiều ngoại giới, tiếp xúc nhiều hiện đại công ty hoạt động phương thức, tiếp xúc nhiều hơn hiện đại sự vật, có trợ giúp hắn tăng lên. Kỳ Thọ nghe xong Viên Thư Duật, đại hỉ, lão nô có thể làm được. Kỳ Thọ cao hứng như thế, tự nhiên là bởi vì đối mặt nhất thành bất biến Long Châu không gian. Quỷ tu, các thụ tinh đều là có chút phiền chán, có thể ngốc ở bên ngoài, đối với bọn họ tới nói. Phi thường mới mẻ, tốt vô cùng chơi, nguyên nhân trọng yếu hơn là, hắn có thể ngốc ở bên ngoài, cùng Tử Thanh đại nhân như thế, thế chủ nhân làm việc, cái này là cỡ nào vinh quang sự tình a. Viên Thư Duật gật gật đầu, ngày mai, hoặc là hậu thiên, chúng ta liền đi mua sách, người coi trọng sách gì, chúng ta liền mua cái gì sách, người tùy ý chọn, người yên tâm, xã hội hiện đại. Sách so với cổ đại tiện nghi rất nhiều. Muốn mua gì sách liền mua cái gì sách. Kỳ Thọ nghe xong càng thêm vui mừng. Vâng, Kỳ Tử Thanh ở bên cạnh cũng là rất vui mừng. Kỳ gia quỷ tu, có thể bị chủ nhân dùng đến. Đây là chuyện tốt, có thể bị trọng dụng Kỳ gia quỷ tu càng nhiều. Kỳ gia quỷ tu ở chủ trong lòng người phân lượng cũng càng là nặng. Kỳ gia quỷ tu địa vị cũng càng là cao. Liên gia mộc thái độ làm cho Kỳ Tử Thanh rõ ràng một chuyện. Nếu chủ nhân muốn thu nạp rất nhiều thuộc hạ, thế lực, chính là dựa vào chủ nhân tên tuổi. cũng có thể thu nạp rất nhiều. Huống hồ, chủ trong tay người còn có nước linh tuyền, linh quả, linh dược, vô số công pháp, những thứ đồ này, tuyệt đối hấp dẫn người. Kỳ gia quỷ tu, nếu là bài cũ, vắng lặng, đối với chủ nhân đến nói không có tác dụng gì. Có thể có một ngày sẽ bị chủ nhân đào thải. Vì lẽ đó, coi như là qua hơn 1000 năm, mấy trăm năm, kỳ gia quỷ tu cũng phải rất nhanh thức thời. Tiếp tục thành là chủ nhân phụ tá đắc lực. Viên thư duật nhìn một chút đồng hồ. Như thế làm ầm ĩ hơn nửa đêm. Đã sắp 2 điểm, viên thư duật liền không chuẩn bị tiến vào Long Châu không gian. Mà kỳ huyền quy không biết từ nơi nào lấy ra đến rồi một con gà nướng. Một bình rượu, đây là chuẩn bị nhậu nhẹt tiết tấu. Kỳ huyền quy còn mời viên thư duật đồng thời đến. Viên thư duật từ chối. Viên thư duật nhưng là uống quen thuộc hoa thực sản xuất rượu trái cây. Căn bản cùng không quen kỳ huyền quy lấy ra rượu mạnh. Kỳ huyền quy nhìn thấy viên thư duật không đến. Liền một thân một mình ngồi ở dưới mái hiên tiểu bên cạnh bàn. Ăn gà quay, uống rượu, viên thư duật nói rằng. Huyền quy, ngày hôm nay giết Liên Gia Mộc, người nên cao hứng mới phải. Làm sao uống lên muộn rượu? Kỳ huyền quy nói rằng. Đại nhân, ta ngày hôm nay xác thực là cao hứng mới uống rượu. Ta hơn 40 năm đều không có cao như thế hưng. Chủ nhân, người không biết, ngơ ngơ ngắc ngắc cái kia 40 năm. Trong lòng ta chuyện gì đều không có. Chỉ nhớ rõ muốn nỗ lực tu luyện, tăng cao thực lực. Nếu như cái kia 40 năm là tỉnh táo, khả năng ta đều phải bị chính mình bức cho điên rồi. Nói, kỳ huyền quy nói liên miên cằn nhằn nói đến cái kia 40 năm cùng Minh Sâm vượt qua thời gian. Mùa đông, đạo quan đặc biệt lạnh, ta chân đều là lạnh. Minh Sâm buổi tối, đều là cho nóng ấm nước, cho ta chút một túi chườm nóng. Chấm ngoặc kép, ta thích ăn thịt, đạo quan hương hỏa không nhiều. Có thể ăn thịt thời điểm rất ít. Mỗi lần ăn thịt, Minh Sâm đều là đem hắn trong bát thịt cho ta. Chấm ngoặc kép, ta lúc tu luyện, Minh Sâm đều là sợ sệt người khác quấy rối đến ta. Liền ở tại cửa, ta đột phá tiên thiên cảnh giới thời điểm. Dùng 3 ngày 3 đêm, Minh Sâm vẫn chờ ở cửa. Liền nước trà đều không có uống qua một cái. Chấm ngoặc kép, nói, kỳ huyền quy thì có chút say rồi. Nói đến kỳ gia che diệt chuyện lúc trước, nói tới gia gia của chính mình kỳ thành vũ, cha mẹ chính mình đường huynh đệ tỉ muội, nhìn thấy kỳ huyền quy say rồi, kỳ tử thanh nắm lên kỳ huyền quy, liền đem kỳ huyền quy còn đang trên giường của hắn, viên thư duật cũng là trở lại phòng của mình, bắt đầu ngủ lên, rất nhiều thiên không có ngủ, viên thư duật vẫn là rất hoài niệm ngủ cảm giác, sáng sớm 4 giờ tả hữu. Viên thư duật tự động liền tỉnh lại. Cũng vừa lúc đó, nghe được du du ô ô tiếng kêu. Đi tới vườn trái cây cửa. Phát hiện, chính mình cha, mẹ, đại ca viên viên thư minh, tiểu muội viên thư kỳ. Thậm chí tam thúc viên thừa công đều đến rồi. Mấy người tiến vào vườn trái cây. Liền chuẩn bị bắt đầu hái trái cây. Ngày hôm nay 4 gia 5 sau người của quán rượu muốn tới kéo trái cây. Viên thừa đức hỏi đến rồi kỳ huyền quy. Viên thư duật nói rằng. Hắn ngày hôm qua tâm tình không tốt. Uống một chút rượu. Hiện tại còn ngủ đây. Mấy người chúng ta người hái trái cây được rồi. Viên thừa đức gật gật đầu. Tuổi tác hắn lớn như vậy. Trả cho chúng ta xem vườn trái cây. Xác thực là khổ cực. Sau đó hái trái cây sự tình. Liền không muốn phiền phức hắn. Còn có. Tiểu duật. Người phải nhắc nhở dưới hắn, uống ít một chút rượu, tuổi tác hắn lớn hơn, uống nhiều rồi rượu, dễ dàng hoạn tâm xuất huyết não bệnh. Viên thư duật bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn cũng chính là ngày hôm qua, tâm tình không tốt, uống chút rượu, bình thường đều không uống. Chuyện cười, nhất tiến thiên cường giả, làm sao có khả năng đến cái gì tâm xuất huyết não bệnh đây? Tiếp đó. Mấy người bắt đầu hái nổi lên hoa quả. Viên thừa đức, Lưu Tiểu Vân một tổ. Hái quả đào, viên thư minh, viên thừa đức một tổ. Hái quả táo, viên thư duật, viên thư kỳ một tổ. Hái quả nho, Viên Thừa Đức bọn người vô tri vô giác, không biết, ngày hôm qua, nơi này đã từng xảy ra khốc liệt chém giết, vẫn được hình, chết hơn người. Bọn họ chỉ cảm thấy ngày hôm nay, vườn trái cây không khí, đặc biệt vui tươi, tươi mát, mấy người thật cao hứng hái trái cây. Ngày hôm nay năm sau khách sạn người đến kéo trái cây, lại là 36 vạn tiền vào, thịnh thế nông sản con đường ti được. Thế nhưng dù sao trái cây tới hôm nay mới lên giá, còn không nhìn thấy thực tế hiệu ích, sắp tới 7 giờ thời điểm, rốt cục hái được rồi 4 ra 5 sao khách sạn muốn trái cây. Mấy người đều là ngóng trông lấy trông, chờ đợi 4 ra 5 sao khách sạn xe, chờ không có thời gian bao lâu, liền nhìn thấy 4 lạng hàng vận tiểu bánh mì, dường như xuyến hồ lô như thế hướng về vườn trái cây chạy mà tới. Nhìn thấy vườn trái cây xe, mọi người trên mặt đều toát ra vẻ mỉm cười, đặc biệt là Viên Thừa Đức, thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh xe liền đến vườn trái cây cửa. Đầu tiên hạ xuống vẫn là Quân Đen. Quân Đen ngày hôm nay tựa hồ có hơi câu nệ, xuống xe, tiếp nhận Viên Thừa Đức đưa tới khói, liền ở bên cạnh đánh lên. Quân Đen hạ xuống sau đó, từ ghế lái phụ chỗ ngồi hạ xuống một hơn 30 tuổi người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này, ăn mặc quần tây, quần áo trong, đánh cà vạt, còn đợi một cặp kính mắt. Xem ra cùng trước đây đến kết khoản người không một chút nào tương đồng. Nhìn thấy người này, Viên Thừa Đức có chút bất ngờ. Vị tiểu huynh đệ này, xưng hô như thế nào? Người kia nói rằng, ta họ Tiền, ăn uống bộ tổng giám. Viên Thừa Đức càng kỳ quái, tổng giám nghe tới tựa hồ còn là một đại quan đây. Viên Thừa Đức cho cái này Tiền tổng giám đưa lên một điếu thuốc. Tiền tổng giám lập tức khoát tay áo một cái, cảm tạ, ta không hút thuốc lá. Càng làm Viên Thừa Đức bất ngờ chính là, hạ xuống ba quán rượu xe, ghế lái phụ chỗ ngồi hạ xuống đều là xem ra rất có phái đoàn người. Viên Thừa Đức cũng nói không rõ ràng loại cảm giác đó. Thế nhưng, hắn chính là cảm thấy mấy người này rất có phái đoàn. Không giống như là trong ngày thường cùng xe kết người đãi viên. Xem ra chính là xuất nạp nhất lưu, mà mấy người này như là khách sạn tầng quản lý. Quả nhiên, ba người còn lại đều tự giới thiệu mình, đều là cái khác ba quán rượu ăn uống bộ tổng giám. Lần này, đừng nói là Viên Thừa Đức, Viên Thừa Công, Lưu Tiểu Vân, Viên Thư Duật, Viên Thư Minh cũng bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Viên Thừa Đức trà sát tay, lộ ra một thật không tiện biểu hiện. Vốn là đây, mấy vị tổng giám đi tới chúng ta vườn trái cây, nên là cố gắng chiêu đãi một hồi. Thế nhưng, vườn trái cây bên trong cũng không có đồ gì, không có cách nào chiêu đãi các ngươi. Viên Thừa Đức nội tâm dâng lên cảm giác xấu. Bốn gia khách sạn 5 sao ở chính mình vườn trái cây bên trong kéo trái cây, đã nhường hắn thu vào hơn 150 vạn nguyên. Bởi vì có này 150 vạn nguyên, trong nhà đem nợ trả lại, còn mở nổi lên công ty. Vì lẽ đó, Viên Thừa Đức đối với này 4 gia 5 sao khách sạn đặc biệt cảm kích. Đặc biệt là đối với Thành Bảo khách sạn tổng bếp, Đinh Hâm, càng là cảm kích. Không biết, ngày hôm nay, chỗ rượu này tiệm ăn uống bộ tổng giám tụ hội viên gia vườn trái cây, là vì chuyện gì? Nhìn ra rồi Viên Thừa Đức bất an, Tiền tổng giám lộ ra một nụ cười. Viên tiên sinh, chúng ta hôm nay tới là muốn nói chuyện trái cây giá tiền. Viên Thừa Đức ám thầm than thở. Quả nhiên, là vì trái cây giá tiền đến. Chưa xong còn tiếp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.